Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, một kiếm phá núi. Còn không phục, Diệp Trần cũng là cười. Cái này Kimura thật đúng là u mê không tỉnh. Hắn sở dĩ đối đãi Kimura và đối đãi những thứ khác phù tăng võ đạo cường giả không giống nhau, là bởi vì là hắn có thể nhìn ra, Kimura tương đối thuần túy, chưa từng có nhiều tâm cơ. Từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn ra, tràn đầy đối với võ đạo theo đuổi và khát vọng. Chỉ là một mực thuộc về phù tăng võ đạo cái loại này nước ấm trong ao, không có bất kỳ sức cạnh tranh. Những năm này quá mức sống trong nhung lụa, lấy là thế giới bên ngoài và phù tăng như nhau, liền có điểm kiêu ngạo tự mãn. Diệp Trần cảm thấy, hắn có cần phải gõ một tí cái này thiên tài kiếm đạo, để cho hắn có thể chân chính phát huy kiếm đạo của mình thiên phú. Nếu không, một cái như vậy thiên tài kiếm đạo, đáng tiếc, hắn ngược lại không lo lắng Kimura lớn lên sẽ uy hiếp nói TQ võ đạo giới. Võ đạo một đường, vốn là không ngừng mạnh dạn, không ngừng và cường giả cạnh tranh, mới có thể không ngừng tiến bộ. Chính là một cái Kimura, còn không uy hiếp được TQ địa vị. Kimura đại nhân kiếm khí thật là lợi hại à. Trước kia liền nghe nói qua Kimura đại nhân vô địch thiên hạ. Ngày hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Kimura đại nhân, mau giết hắn, để cho hắn biết chúng ta phù tăng cũng không phải dễ khi dễ. Không ít người đều bắt đầu đem hy vọng ký thác vào Kimura trên mình. Hy vọng hắn có thể đem Diệp Trần trực tiếp giết, cũng tốt cọ rửa trước khi sỉ nhục. Tới tốt, Diệp Trần khẽ mỉm cười, bước nhanh đi về phía ở giữa, đến Kimura trước mặt. Chịu chết đi. Kimura cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đi về trước mặt vung lên vũ, vô cùng kiếm khí liền hướng Diệp Trần bên này đâm tới đây. Mấy ngàn đạo kiếm khí rậm rạp chằng chịt ngay tức thì liền đem Diệp Trần cho bọc lại, nghiêm mật không kẽ hở. Kimura lòng tin tràn đầy, đây là hắn xài mấy năm thời gian mới nghiên cứu ra được một chiêu, dùng kiếm khí tới vây khốn người. Người bình thường căn bản không ra được, có thể ở bên trong bị kẹt mấy thiên mấy đêm cũng có thể. Cộng thêm bên ngoài vây quanh lại là kiếm khí, vô cùng sắc bén, người bình thường chỉ là hơi đụng chạm một tí, liền sẽ gai chảy ra, chảy máu nhiều, nghiêm trọng người, thậm chí sẽ trực tiếp bị cắt mất một cánh tay. Kimura rất muốn biết, Diệp Trần sẽ làm sao đối đãi cái này, làm sao từ bên trong đi ra. Kimura đại nhân nghiêu bức, đều đưa Diệp Trần vây khốn. Kimura đại nhân quả nhiên không hổ là phù tăng võ đạo đệ nhất cường giả. Thật sự là thật lợi hại. Chết đi mấy vị đại nhân thù, liền giao cho Kimura đại nhân tới báo đi. Diệp Trần đứng ở kiếm khí ngang dọc trong vòng, một hơi một tí, chung quanh gia tộc Yamamoto các người liền hoàn toàn sôi trào lên. Lấy là Kimura là đem Diệp Trần cho hoàn toàn vây khốn, nhúc nhích không được, từng cái một đều bắt đầu hít hà đứng lên, hận không được đem Kimura cho nâng lên giơ thật cao, mở tiệc ăn mừng. Tựa hồ Diệp Trần ở bọn họ trong mắt chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người cái này làm phải trả rất đẹp mắt à. Diệp Trần đứng ở kiếm khí bên trong, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, cái gì xinh đẹp? Kimura sắc mặt một hồi khó khăn xem, ở hắn trong mắt, những kiếm khí này là tràn đầy công kích tính, có thể đến Diệp Trần trong miệng, là được xinh đẹp, đây là đẹp mắt sao? Đây là có thể kiếm giết người khí, cũng đang suy nghĩ gì đấy? Bất quá đáng tiếc, uy lực chưa đủ à, quá lòe loẹt, không có một chút tính thực dụng. Diệp Trần khẽ lắc đầu, thuận miệng nói, căn bản liền không cầm kiếm khí này vòng coi ra gì. Lòe loẹt, uy lực chưa đủ, không có tính thực dụng. Nghe được những lời này, Kimura liền vô cùng khó chịu. Thằng nhóc này có ý gì à? Cứ như vậy xem thường kiếm khí của mình ngang dọc vòng. Chính yếu nói, liền thấy được Diệp Trần chia tay ra. Tựa hồ là phải bắt được kiếm khí này, tự tìm cái chết. Kimura trong lòng cười lạnh một tiếng. Kiếm khí của hắn, ngoài mặt nhìn sang, tựa hồ rất ôn hòa. Nhưng thực, Tàn bạo dị thường. Người bình thường căn bản cũng không có thể sử dụng tay đi đụng chạm. Nếu không, một con đường chết. Cái này Diệp Trần lấy vì mình tu vi rất cao, là có thể chạm đến. Chờ lát hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang suy nghĩ, Diệp Trần một cái tay đã đem kiếm khí bắt ở trong tay. Vặn nhẹ nhàng, liền bắt được mười mấy cây kiếm khí. Vật này, không quá được à? Diệp Trần chộp vào trong tay, nhẹ nhàng quơ múa một tí, liền đem kiếm khí đường cong cho trực tiếp kéo đứt. Cái này cũng được. Kimura trợn to mình ánh mắt, căn bản cũng không dám tin tưởng một màn này là thật. Đây chính là mình chuyên tâm tạo ra kiếm khí à? Lại cứ như vậy bị Diệp Trần chộp vào trong tay, làm đồ chơi ở đùa bỡn. Thật sự là quá khinh người. Kimura từ không nghĩ tới có một ngày, mình dựa vào thành danh kiếm khí, lại có thể bị người như vậy đùa bỡn. Mất mặt, mà bên kia, Diệp Trần đã đem tất cả kiếm khí cũng nắm ở trong tay. Đi tới Kimura trước mặt, thản nhiên nói, đây chính là ngươi cái gọi là vô địch kiếm khí sao? Thật là có đủ vô địch đâu. Phúng gai, trắng trợn phúng gai, lời này truyền vào Kimura trong lỗ tai. Chỉ cảm thấy được một hồi mất mặt. Diệp Trần nói ra lời này giống như là một cái tát ở trên mặt hắn. Đau rát. Người chung quanh toàn cũng trầm mặc lại, không có một người nói chuyện. Vừa mới ký thác kỳ vọng rất lớn, đảo mắt tới giữa liền bị điên cuồng đánh mặt. Thật sự là quá mất mặt. Tới đi, ta mang người kiến thức một tí. Cái gì là chân chánh kiếm khí? Diệp Trần mở miệng nói. Nghe nói như vậy, Kimura đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là tò mò ý. Đúng là, hắn bây giờ là thật là tò mò. Cái gì là chân chánh kiếm khí? Dẫu sao, kiếm khí của hắn ở Diệp Trần trong tay không đáng giá đề ra. Vậy Diệp Trần đánh tới kiếm khí lại nên là như thế nào đâu? Diệp Trần nói xong, liền đi ra ngoài, cơ hồ là tất cả mọi người đều đi theo ra ngoài. Vậy rất muốn kiến thức một tí, vị này chân chính đại năng giả, kết quả cường đại đến dạng gì bước. Chỉ gặp Diệp Trần bay lên trời, đứng ở giữa không trung bên trong, cong ngón tay thành kiếm, hướng phía dưới Đại Phú Sơn nhẹ nhàng một hóa. Một đạo màu trắng sạch bóng từ từ rơi xuống, từ xa đến gần, đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, không vào dưới đất, liền biến mất. Đây là gì? Đây cũng là kiếm khí. Tất cả người nhìn một màn này, một hồi không rõ ràng, bọn họ lấy là Diệp Trần biểu diễn kiếm khí sẽ là lợi hại bực nào, kinh khủng dường nào, nhưng một kiếm này, trừ sáng lên một chút, tựa hồ cũng không có đặc thù gì à, đây chính là cái gọi là đại năng kiếm khí sao, ta xem còn không bằng Kimura đại nhân kiếm khí đâu. Đúng vậy, rõ ràng liền là cố ý tới lừa bịp người, làm ra vẻ chứ. Người chung quanh rốt cuộc tìm được một cái có thể công kích Diệp Trần điểm. Từng cái một, toàn đều bắt đầu nghị luận, châm chọc, còn kém không chỉ Diệp Trần lỗ mũi mắng. Nhưng chân chính một ít người thông minh cũng lộ ra trầm tư trạng thái. Cũng rất muốn biết, Diệp Trần hoa như thế một tí, sẽ là ý gì? Liền liền Kimura cũng là toát ra suy tư thần sắc. Rất muốn biết, đây là có cái gì đặc thù sâu tầng thứ hàm nghĩa? Đang suy nghĩ, bỗng nhiên dưới chân mặt đất một hồi run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, một cái khe từ dưới chân đột nhiên xuất hiện. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, ở tất cả mọi người đều mơ hồ thời điểm. Từng trận tiếng nổ không ngừng vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều thấy. Dưới chân vậy một cái khe một cái sức lực hướng bên cạnh kéo dài. Cái khe này, một mắt cũng vọng không tới đầu. Kimura nhìn một màn này, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì, cái khe này vị trí, vừa vặn liền là mới vừa Diệp Trần vậy một đạo kiếm khí biến mất vị trí. Đó chính là nói cái khe này, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meetiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-nối-âu-nối-ty-gạch-nối-bac-nối-mo-gạch-nối-cay-gạch-nối-xang-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?